hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 73, góc truyện audio.com. Cái này thì không biết, Tiết Sán đáp, nhưng chắc chắn việc những người này tới đây tự tử được ai đó bố trí. Chúng tôi im lặng, tôi gảy gảy cơm trong chén, và đột nhiên tôi có một ý nghĩ rất kỳ dị trong lòng. Gia tộc họ Trung có liên quan đến huyền học, Tiết Sán, tôi không nhịn được bèn hỏi, Trung Tuyết có liên quan tới nhà họ Trung này hay không? Tiết Sán liếc nhìn tôi, có chắc hẳn cô ta là con gái nhà họ Trung. Tôi sững người, thảo nào lúc trước Trung Tuyết kích động như vậy khi biết được thân phận của Tiết Sán. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, Nguyệt Nguyệt đến. Tất nhiên là Tiết Sán, Tiết Phong và Đại sư Thừa Ảnh không cần những thứ mà cô ấy mang đến, chủ yếu là cho tôi và mấy người nhà họ Tiết. Khi Nguyệt Nguyệt đưa đồ cho tôi, cô ấy dựa rất sát vào. Tôi đột nhiên phát hiện đôi mắt của cô ấy có chút xanh biếc. Nguyệt Nguyệt, em không phải người Hán hả? Nguyệt Nguyệt chớp mắt rồi mỉm cười cởi mở, vâng, tôi là người Hơ Mông. Người Hơ Mông thuộc thể hệ tương Tây rất dễ gặp, nhưng điều tôi khó hiểu là trông cụ mặc giống như một người Hán chính hiệu. Như thế đoạn được sự nghi ngờ của tôi, Nguyệt Nguyệt lên tiếng, tôi không phải cháu ruột của ông nội, 5 năm trước tôi bị bọn buôn người lừa bán, khi đi ngang qua đây, ông nội đã cứu tôi. Tôi bừng tỉnh, sau khi chia đồ xong, chúng tôi đi ngủ, kể từ vụ cây châm ngày hôm qua Tiết Sán không phản ứng với tôi nữa. Tôi cứ tưởng hắn sẽ không muốn ở chung phòng với tôi, nhưng không ngờ hắn vẫn nói muốn ở chung với tôi một cách vô cùng tự nhiên. Ban đêm, Hân cũng không nói chuyện với tôi, chỉ nằm trên giường và lạnh lùng ôm tôi hơi khó chịu trong lòng. Vì một cây châm mà lạnh mặt với tôi thì thôi đi, bây giờ còn ngủ chung với tôi như chưa xảy ra chuyện gì á, Tiết Sán coi tôi là thứ gì? Miếng giữ ấm hay túi chườm nóng? Khi tôi đang suy nghĩ đầy khí tiết chính trực, Tiết Sán nằm sau lưng tôi bồng mở miệng. An Tố, ngày mai vào núi, em phải theo sát tôi, thể chất của em đặc thù, dễ thu hút ma quỷ. Tôi ngẩn ra, chà, có vẻ như tên quỷ này vẫn quan tâm đến tôi. Tôi, bằng giọng mũi rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, chúng tôi thức dậy rất sớm và lên núi cùng Nguyệt Nguyệt. Núi Hồng Diệp vào ban ngày cũng giống một ngọn núi bình thường, cây cối tây tốt trông khá là dễ chịu. Trên đường đi, không biết có phải do ảo giác của tôi hay không, mà tôi cứ cảm thấy Nguyệt Nguyệt luôn liếc nhìn Tiết Sán. Thực ra cô ấy liếc rất kín đảo, nếu không, phải tôi đã theo sát Tiết Sán và còn là một nữ sinh, e là tôi cũng sẽ không phát hiện. Tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ, xin ủng hộ team truyện One bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyen.one, chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt nhìn trùng cái con quỷ Tiết Sán này ư? Con đường trên núi Hồng Diệp chưa được khai phá nên đi lên rất khó khăn, mới đi mấy tiếng mà tôi đã thở hổn hển. Trái lại, mặc dù Nguyệt Nguyệt nhỏ nhân nhưng cô ấy lại nhanh nhẹn dẫn chúng tôi xuyên qua rừng núi, giống như một chú mèo con và không hề mệt mỏi. Khi đến sườn núi, Nguyệt Nguyệt dùng cuốc gạt mảnh rừng trúc trước mặt ra, và chúng tôi đột nhiên thấy một thứ màu đỏ ở phía trước. Mọi người lập tức đề phòng tập trung lại, Nguyệt Nguyệt tiên tới trước 2 bước rồi ngoảnh lại hét lên, không sao đâu, đó là yêu của người tự tử. Chúng tôi ngạc nhiên và nhanh chóng đuổi, theo cô ấy, người tự tử vẫn mang theo lều há, Tiết Phong khó hiểu, nhiều lắm đó, Nguyệt Nguyệt đi về phía lều và giải thích có một số người chưa chắc chắn mình có muốn tự tử hay không, vì vậy họ sẽ mang lều theo để ở một đêm. Nhưng mà cái gì, tôi tò mò hỏi, Nguyệt Nguyệt đột nhiên nở nụ cười kỳ dị. Nhưng mà dù họ có hối hận, họ cũng chưa chắc ra ngoài được. Nguyệt Nguyệt dứt lời, chúng tôi đã đến trước lều, kéo lều ra, bên trong rồng tuếch, có vẻ như chủ nhân của chiếc lều hoặc đã tự sát, hoặc bỏ đi. Chúng tôi vừa định rời đi, tôi đột nhiên cảm thấy có ai đó vô vai tôi. Tôi tưởng là Tiết Phong bọn họ bèn quay đầu, kết quả tôi sợ hết hồn, một cái xác đang treo trên cái cây sau lưng tôi. Cái xác đó treo lủng lẳng trên cành cây, mới nãy là chân của nó đã trúng vai tôi. Cái xác này đã được mấy ngày rồi, toàn thân nó bốc mùi, vô số con ruồi bay xung quanh, sắc mặt nó tái mét, lưỡi lè ra ngoài, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào tôi, mặt đầy u oán. Tôi hét lên rồi ngã sấp xuống, Tiết Sán lập tức kéo tôi lại. Đừng sợ, Nguyệt Nguyệt vội vã chạy tới, chắc người này là chủ sở hữu của căn lều, một trong những người đã vào núi vài ngày trước. Xác chết gì đó rất dễ thấy trong ngọn núi này. Tôi xoa nhẹ trái tim đập mạnh của mình và không nói gì. Nếu tôi chỉ nhìn thấy xác chết, tôi chắc chắn sẽ không sợ hãi như vậy. Điều thực sự khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là khi tôi vừa đi qua, tôi không thấy bất kỳ cái xác nào treo trên cây, nhưng tại sao tôi vừa xoay người, cái xác lại đột nhiên xuất hiện. Tôi nhận ra sâu sắc rằng, trưởng thôn nói không sai. Ngọn núi này hoàn toàn không chỉ đơn giản là có nhiều người tới tự sát. Ở đây thực sự rất quỷ quái. Cách chương.